Chương 15, huấn luyện tiến hành lúc, tụ. Vành đè ép cửu vĩ bọn chúng thiên thạch lập tức bị đẩy ra. Tiểu tử thúi, ngươi chơi xấu nói xong huấn luyện ngươi năng lực mới, không nghĩ tới ngươi vợ y ma dùng khắc nhận thuật lục vĩ tê chó thấy đường vũ dùng biến thái như vậy nhận thuật lập tức liền không làm. Ách, tê chó tiền bối, các ngươi lại không nói cho ta biết, ta làm sao biết không thể dùng khắc nhận thuật ra đường vũ thân thể chậm rãi rời khỏi nguyên tố hóa. Không có cách nào chiêu kia thiên thạch nhận thuật vốn chính là dùng để cùng kẻ địch đồng quy vu tận, uy lực có thể nghĩ, không nguyên tố hóa không được a tiểu tử, hiện tại nói cho ngươi, ngoại trừ sa độn gió êm dịu độn, hắn nhận thuật của hắn hết thể không cho phép dùng nhị vĩ nệ cổ mạ tạ một mặt gian trá nói ra. Vậy được rồi đường vũ bất đắc dĩ nói. Đường vũ đương nhiên biết nhị vĩ nệ cổ mạ tạ vì cái gì không cho phép đường vũ sử dụng ngoại trừ sa độn gió êm dịu độn bên ngoài nhận thuật. Cũng là đường vũ cu nở dê tim gan tình nguyện bị lừa rồi. Dù sao cửu vĩ chúng nó có thể nói là đường vũ tiền bối, mà lại đường vũ cu nở dê nhìn ra được cửu vĩ chúng nó đối với mình cũng không có ác ý, bằng không thì liền chính mình điểm này cho vặt cửu vĩ chúng nó những này sống mấy ngàn năm lão quái vật lại không biết. Đường vũ tính cách là loại kia đừng người kính ta một thước, ta kính người khác một trượng người, bất quá đối với kẻ địch tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay thấy đường vũ đáp ứng. Nhị vĩ nệ cổ mạ tạ miệng rộng mở ra, một khỏa hỏa cầu lớn hướng về phía đường vũ bên này nôn đi qua. Sa độn sủ cả củ chi thuẫn đường vũ trước mặt thân lên một cái cắt cự nhân, đem đường vũ ngăn ở phía sau, ngạnh kháng này một cái công kích. Hỏa cầu lớn không có đột phá cắt cự nhân phòng ngự, bị cản lại. Luyện không đạn cách đó không xa nhất vĩ sủ cả củ thấy nhị vĩ nệ cổ mạ tạ ra tay, lập tức phát ra mấy khỏa luyện không đạn tới. Sa độn cắt dây lát thân đường vũ lóe lên, tránh qua, tránh né này vài cái công kích. Tư đường vũ chân trước vừa xuống đất, bốn đuôi tôn ngộ không liền phun ra một phát dung dịch đi qua, đem bên cạnh hạt cắt hủ thực sạch sẽ, phát ra tư tư tiếng vang. Đường vũ lấy bên cạnh những cái kia hạt cắt kết cục, này muốn là chính mình, còn không đem chính mình ăn mòn sạch sẽ. Đột nhiên đường vũ bên cạnh xuất hiện rất nhiều bong bóng, đem chính mình bao vây lại. Còn bay tới một hồi xương axit. Hướng về phía đường vũ bên này đánh tới. Phong độn vô hạn cắt bụi lớn đột phá đem những này bong bóng cùng xương axit thổi ra, không đợi đường vũ chậm khẩu khí, tam vi ý rồ nạ công kích QNZ đi tới. Tam vi ý rồ nạ miệng phun mấy cái đại thủy cầu hướng về phía đường vũ bên này đánh tới, đường vũ thấy lập tức né tránh. Thủy độn có thể nói là đường vũ hiện giai đoạn lớn nhất khắc tình. Tựa như hải tặc vương bên trong Suna no mi năng lực giả dầu cô đất cá xấu sa mạc cá bị phỉ dùng chảy máu nắm đấm đánh một dạng, nghĩ nguyên tố hóa đều nguyên tố hóa không được. Sa độn sủ cả cụ chi mâu đường vũ trong tay ngưng tụ hạt cắt ngưng kết thành một lần thay đổi trường mâu, thuận tiện không do dự hướng về phía tam vị ý rồ nạ quăng đi. Hiện tại tam vị ý rồ nạ là đường vũ lớn nhất khắc tinh. Mắt thấy trường mâu liền muốn ném chúng tam vị ý rồ nạ. Nhưng không ngờ bị lấp kín tường cắt ngăn trở, thất bại trong gang tấc. Đường vũ đông nhiên cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí tăng cao, thầm nghĩ trong lòng không tốt, là năm đuôi mục vương khống chế hơi nước năng lực. Đường vũ kịp phản ứng, một cái phong độn lớn đột phá đem không khí chung quanh thổi tan ra. Vĩ thú ngọc cửu vĩ cửu ma ha miệng ba phun một cái, một khỏa vĩ thú ngọc hướng về phía đường vũ bên này bay tới. Sa độn cải tam trọng sủ cả cụ chi thuẫn sa độn sa chi thuẫn đường vũ trước người dâng lên ba tòa cắt cự nhân, đem đường vũ cản ở phía sau sa độn sa chi thuẫn tự chủ đem đường vũ bảo hộ ở bên trong. Vanh cửu vi cửu ma ha phát ra vi thú ngọc tùy tiện đem đường vũ tòa thứ nhất sủ cả cụ chi thuẫn xông phá, tòa thứ hai sủ cả cụ chi thuẫn đem vi thú ngọc cản trở một thoáng khu nở dê bị xông phá, mà lúc này vi thú ngọc lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tòa thứ ba sủ cả cụ chi thuẫn đem vi thú ngọc thành công ngăn cản lại tới. Phía sau bát vĩ châu quỷ mực nước phun một cái, mực nước trực tiếp đem đường vũ sa chi thuẫn bao phủ. Liền không có động tĩnh. 10 phút đồng hồ trôi qua, trên nền đất vẫn là không có động tĩnh. Bốn đuôi tôn ngộ không rốt cục nhịn không được, mở miệng trước nói, châu quỷ, tiểu tử kia sẽ không bị ngươi phong ấn đi, phải biết ngươi mực nước thế nhưng là có phong ấn hiệu quả. Hẳn là sẽ không a tiểu tử thúi này tả cờ lắm bắt vi châu quỷ chần chờ một chút, nói ra. Tiểu tử kia không có chuyện, sống ở phía dưới lắm lúc này thất vĩ nặng nói rõ. Chúng thú liền tách đi ra, cũng là cách xa nhau không hơn 100 mét, một có biến lập tức liền có thế dùng trợ giúp. Cắt dưới nền đất, đường vũ đang ngồi ở chỗ đó minh tư khổ tưởng. Đường Vũ hiện tại cũng sẽ không xuống tìm thai vạ, biết rõ đánh không lại trả lại đi. Đường Vũ hiện tại chỉ cho sử dụng xa độn gió êm dịu độn nhẫn thuật, khác nhẫn thuật không thể dùng. Xa độn động tác quá chậm, chỉ có xa độn sủ cả củ chi mâu, xa độn sủ cả củ chi thuẫn, xa độn xa chi thuẫn, xa độn lưu xa bộc lưu, xa độn xa mạc đại táng, xa độn xa lưu táng còn có nguyên tố hóa đem ra được. Xù cả củ chi mâu làm dùng đến quăng không quăng trúng tuyển vẫn là một chuyện, xù cả củ chi thuẫn bài trừ, xa chi thuẫn một cái bị động nhẫn thuật, lưu xa buộc lưu chỉ có thể tới đánh lén, xa mạc đại táng cờ ơn lưu xa buộc lưu phối hợp, xa lưu táng còn có thể kiểm chế một thoáng, bất quá đối với vi thu tổn thương không lớn, nguyên tố hóa cũng không tệ lắm, đáng tiếc có tam vị ý rồ nạ tại phong độn còn tốt một chút, có, phong độn vô hạn cắt đuổi lớn đột phá, phong độn luyện không đạn, phong. Độn giả Senshu Zeken, phong độn lớn đột phá, phong độn cách không tháo. Vô hạn cắt bụi lớn đột phá uy lực cũng không tệ lắm, luyện không đạn cũng là, giả Senshu Zeken uy lực lớn là lớn, cũng là coi như đánh chúng dùng vi thu thân thể lập tức liền có thể khôi phục, lớn đột phá liền không nói, không có hiệu quả, cách không tháo chỉ có thể xuất kỳ bất ý liền bây giờ có thể sử dụng nhẫn thuật, ra ngoài tuyệt đối là tìm thai và ai chỉ có thể dùng trí đường vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tự nhủ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.